Phúc Đức Thiên Quan, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phục Long cầu thân thất bại, còn bị đánh cái đại bại. Đối Hoàng Thiên cái này không cần mặt mũi lời an ủi cũng nghe không lớn xuống dưới. Tự mình ngự phong đem Hoàng Thiên quăng đi. Như thế hành động, gọi Hoàng Thiên không khỏi mắng. Không xứng làm người a, không xứng làm người. Bất quá đã thời gian ngắn không đi được vực ngoại chiến trường. Động thiên bên trong, cũng không còn cái gì tốt ngây ngô. Tiểu Hoàng Thiên đi theo mấy cái linh quan thần nữ bái biệt về sau. Lại cùng nhà mình một đám nhỏ mê đệ các đồng tử. Vững chắc một chút tình cảm, lúc này mới rời động thiên. Tìm được người gấu trúc nơi. Y nguyên vẫn là trước đó cái kia. Chỉ là nó lúc này đã không có cười đùa tí tửng. Ngược lại một mặt ghét bỏ. Người nhà kia bảy con ăn hàng. Mau đưa ta ăn chết rồi. Nhanh lên giao chút tiền hàng đến gán nợ. Không phải ta liền giết ăn thịt đi. Hoàng Thiên hiếu kỳ. Bọn hắn đến như xuất sinh liền chỉ phục ăn nguyên khí. Làm sao lại đem ngươi ăn chết? Kia bảy con ăn hàng. Chạy ra khỏi thú cột. Tìm được chúng ta chứa đựng tinh quang nguyên khí bảy thanh ao. Nguyên lành uống sạch sẽ. Những cái kia tinh quang chi thủy. Lúc đầu tiêu hình tan xương. Bất hòa nhật nguyệt hai quang điều hòa. Liền không thành tam quang nước. Chúng ta đổ vào trúc ruộng. Liền dựa vào lấy những cái kia những này. Mới có thể dài ra phẩm chất cao linh măng. Người liền nói thường thế nào đi. Dòng dã bảy cái ao a, người gấu trúc tức hổn hển. Chính là bẩm báo linh vương nơi đó. Cũng là ta có lý. Hoàng Thiên cười nhạo. Người có cái gì lễ? Ta kia bảy con tiểu hương chứ. Giao cho các ngươi trông giữ. Các ngươi lại gọi bọn hắn chạy thoát. May là bọn hắn tiêu hóa đến những này tinh quang nguyên khí. Không phải toàn bộ hóa đi. Ta còn muốn tìm các ngươi bồi đâu. Cái này bảy heo. Đều là thượng cổ dị chủng. Ta lại hao phí tâm lực bồi dưỡng. Hoàng Thiên nhìn một chút bảy con tiểu hương chứ. Bọn hắn hình thể ngược lại là không có tăng trưởng. Y nguyên đen thùi lùi một đầu. Nhưng là ẩn ẩn trong ánh mắt. Có thể trông thấy thâm thúy tinh không? Lúc này từng cái đều 10 phần hoạt bát. Bắt đầu chạy. Lại còn có thể lơ lửng. Trước đó kéo xe khung. Đều là mượn khung xe bản thân pháp lực. Tài năng kéo động đằng không? Bây giờ lại là bản thân đều có thể lơ lửng rồi. Không sai. Có thể chịu được tạo hóa. Có thể chịu được tạo hóa. Hoàng Thiên nói thầm. Kiếm bộn rồi. Người gấu trúc bị Hoàng Thiên hung hăng càn quấy nói một trận. Có lý cũng thay đổi vô lý. Nhưng bọn hắn nhất tộc ở đây nhiều năm. Cho tới bây giờ chỉ có hố người khác phần. Nơi nào có người khác hố hắn. Bây giờ liền giữ tợn lên. Không lỗ cũng được. Cái này bảy con heo con. Ta liền chụp xuống. Chờ lấy linh vương phát binh vực ngoại thời điểm. Hiến đến phân dưới trướng thiêu đốt. Hoàng Thiên bây giờ cũng không phải mới vừa tới động thiên. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Bây giờ tại động thiên bên trong. Thế nhưng là có không ít người quen. Bây giờ tìm một cái cao cấp bậc đồng tử nhỏ mê đệ tới. Cái này đồng tử vẫn là linh vương phi bên người đồng tử. Mặt mũi rất lớn. Trước đó Hoàng Thiên chiếm chỗ vị cũng là dựa vào hắn. Bây giờ hắn vừa đến. Người gấu trúc cái dám cũng không dám thả một cái. Chỉ ủy khuất được nước mắt đảo quanh. Hoàng Thiên cũng không chiếm hắn tiện nghi. Chỉ nói, bảy ao tinh quang thủy giá trị bao nhiêu? Làm sao cũng được 7 vạn lượng hương hỏa bạc. Hoàng Thiên lúc đầu có chút chuẩn bị tâm lý. Vẫn là lấy làm kinh hãi. Đây là chúng ta cái này 7 thanh ao. Tự mang cấm chế, có thể chuyển tụ tinh quang. Tăng thêm động thiên bên trong. Có linh vương di trạch. Trên trời các lộ tinh quân đều nể tình. Lúc này mới phát tiết tinh thần chi lực so nơi khác nhiều hơn gấp 10. Gấp 20 lần, nếu là ngoại giới, hoặc là dựa vào những tu sĩ kia từng chút hái luyện, hoặc là đến tinh thần giới hà bên trong hái luyện giới hà thần thủy, hoặc là cùng thiên đình các lộ tinh thần trao đổi mua. Một ao chính là vạn cân tính ngươi vạn lượng, có thể tính rẻ nhất giá rồi. Người gấu trúc vạch lên đầu ngón tay đạo. Hoàng Thiên nói thầm, Ta mua chiếc xe này khung cũng mới bỏ ra 2 vạn hương hỏa bạc. Bộ lạc di sản đều sắp bị ta bại quang rồi. Lại hối hận nói thêm như thế đầy miệng làm gì. Bất quá xoay chuyển một cái niệm. Nhớ tới một người dân xí nghiệp ra sáo lộ. Liền bắt đầu lắc lư. Cái này 7 vạn lượng ta vậy nhận. Nhưng là ta hiện tại không bỏ ra nổi đến. Không bằng cái này dạng. Ngươi coi như mua chúng ta tài thần phiếu. Có ý tứ gì? Người gấu trúc cảnh giác. Ngươi không phải là muốn gạt ta đi. Làm sao lại như vậy? Ta chỗ kia địa phương. Muốn thành lập một cái phường thị. Hiện tại bao cho một cái tài thần đi vận hành. Ngươi cái này 7 vạn lượng. Tương đương với tồn tiến vào tài thần tiền trang. Đến lúc đó lấy lời. Cũng có thể rút tiền. Nhưng là ngươi muốn mời thân bằng hảo hữu. Nhiều mời một người. Nói thêm hiện một bộ phận. Hoàng Thiên nói các loại chuyện tốt. Các loại phúc lợi. Các loại miễn phí. Nghe người gấu trúc 10 phần tâm động. Không chỉ có người gấu trúc tâm động. Liên tiếp bên cạnh đồng tử vậy động lòng. Chờ lấy đằng sau. Hoàng Thiên đã mang lấy xe rời đi. Bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng Hoàng Thiên sáo lộ. Vân lộ bên trên. Hoàng Thiên một liền một lần mặc niệm. Sai lầm. Ta cũng không muốn dạng này. Hắn bức ta. Quá thống khổ rồi. Nhưng là chỉ là cảm khái một chút thôi. 7 con tiểu hương chư nguyên bản có đương khang huyết mạch. Bây giờ cắn nuốt rất nhiều tinh quang thủy. Liền sinh ra tinh không thần thú huyết mạch bình thường. Mang theo khung xe chạy. Như là lưu tinh xẹt qua bình thường. Toàn thân tản ra mờ mịt quang. So với tới thời điểm. Tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Hoàng Thiên lúc đầu nghĩ đến đi thẳng đến Hoàng Thiên dãy núi nơi. Nhưng mà một trận đấu pháp ba động đột phá vân lộ. Gọi Hoàng Thiên không khỏi kinh ngạc. Từ trời mây nhìn xuống mà xuống. Vừa vặn trên bầu trời đông hồ. Chỉ thấy lấy Ngao Thanh xuất lĩnh một đám thủy thần. Thủy yêu ngay tại tiến đánh. Đông hồ nguyên quân trước đây lên bờ bái phỏng phủ thành hoàng. Muốn thu hoạch ủng hộ. Nhưng Lý phủ quân thấy rõ ràng. Đông hồ Long Vương mới là người đứng đầu. Nguyên quân chỉ là người đứng thứ hai. Lão Long Vương hoang trôi qua. Trừ phi Đông Hồ Nguyên quân nhi tử kế vị. Nàng y nguyên có thể làm cái này nguyên quân. Thậm chí địa vị càng sâu. Nhưng bây giờ Long Vương đã có tuyển định người. Lý phủ quân không phải là không biết số trời người. Huống hồ, khí số đã sớm rời đi. Ủng hộ nguyên quân, đối với hắn không có chỗ tốt. Mà san hô nương nương cùng hoa ban giao long đại tướng mang theo 800 lộng chiều dạ xoa đạo binh tại bị Tào Thành Hoàng chờ đánh chạy về sau. Liền 10 phần không cam tâm. Trở lại Đông Hồ, ngược lại muốn cùng Đông Hồ Nguyên quân kết minh. Đông Hồ Nguyên quân tại Lý Phủ quân nơi đó đụng chạm. Lúc đầu không muốn từ nhà mẹ đẻ gọi người. Bây giờ vậy từ nhà mẹ đẻ kêu người đến. Đông Hồ Nguyên quân là Dương Sông Long Vương chi nữ. Dương sông kéo dài mấy ngàn dặm, thoải mái hai bên bờ dân chúng 100 vạn số lượng, cũng là một phương đại địa chỉ thủy thần. Đông Hồ Nguyên quân có cái ca ca, còn không có phân đất phong hầu địa bàn, cũng không nguyện ý làm cái tiểu hồ sông nhỏ Long Vương. Nghe nói nhà mình muội muội để tang chồng về sau, sớm có tâm tư, muốn nhập chủ Đông Hồ, chỉ là sợ hỏng rồi huynh muội tình nghĩa. Bây giờ nhà mình muội muội tự mình đến mời. Bây giờ kiểm lại 800 lính tôm, 800 cua đinh, 800 quỷ nước, thúc chiều sắp xếp lãng. Từ Dương sông hỏa hoạn đạo, vào Đông Hồ, dự định lập ấu Long Vương. Về sau lại tìm một cơ hội, gọi cháu trai nhường ngôi cho nhà mình là tốt rồi. Như thế Đông Hồ Nguyên quân cũng không cùng san hô nương nương hợp tác. Cũng có tự tin muốn nhập chủ Đông Hồ tiện nghi con thứ cho hàng phục. Chiếm Đông Hồ sách bảo. Như thế vừa vặn danh chính ngôn thuận. Cách chương.